Tiên tử xin tự trọng. Chương 649, cơm bao thật ngon. Gocchuyenaudio.com. Bất kể Lưu Tô nhà rãnh như thế nào, nghĩ tới nơi đây xem như trong lòng Minh Hà, hai người đều giống như tiêm máu gà. Một đêm trôi qua, Tần Dịch Phượng Ý lại nồng đậm hơn một chút. Ân, lần này so với Phượng Ý trước kia gia tăng càng nhiều. Bởi vì Mạnh Khinh Ảnh có một chút ký ức liên quan đến kiếp trước. Cũng liền đại biểu cho Nhạc Trạch chi ý khôi phục một chút. Chỉ luận Phượng Ý nồng đậm, lần này có khả năng gấp 10 lần trước kia, mà tu hành tiến bộ cũng có. Bởi vì dưới đáy Minh Hà này, đều là đám mây linh khí thuần túy nhất, hùng hậu đến mức có thể nâng người ở phía trên rồi. Nếu như ngưng tụ thành thể rắn, vậy chính là linh thạch cực phẩm nhất tinh khiết nhất, mà nơi đây là lòng sông mênh mông, còn không biết dày bao nhiêu, nằm ở phía trên hiệu quả tu hành có thể nghĩ, lại thêm hiệu quả song tu, Tần Dịch cảm giác mình trong vòng một đêm liền đem lúc trước cắn dược thăng cấp dẫn đến bất ổn toàn bộ bù đắp rồi. Không những thế còn tiến bộ một chút, thanh kinh nghiệm tầng 5 lại sắp đầy rồi. Thương thế do linh hồn trùng kích của Mạnh Khinh Ảnh cũng khôi phục. Tu hành cũng tăng mạnh một đoạn, nàng tăng còn nhanh hơn Tần Dịch, bởi vì Nhạc Trạch chi ý có dấu hiệu khôi phục. Đây là hồn lực kiếp trước đang bành trướng nảy mầm. Chính như Hy Nguyệt nói với Minh Hà, bất kể ngươi có tìm kiếm ký ức này hay không, chỗ tốt hồn lực tăng tiến là tất nhiên đấy. Chỉ có điều theo hồn lực tăng trưởng, liền càng ngày càng cần đối mặt cửa ải kia. Lúc này Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà đều không hẹn mà cùng lựa chọn không đi cân nhắc xa như vậy. Trước mắt tu hành có thể tiến bộ là quan trọng nhất đấy. Bất luận phải đối mặt vật gì, cũng phải có trụ cột tu hành sung túc, nếu không đừng đề cập chuyện thức tỉnh hay không. Giống như lần này, sẽ chỉ bị trùng kích một mảnh hỗn loạn, còn nói gì đến những thứ khác, kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại đấy. Hưởng thụ chỗ tốt nhanh chóng tăng lên, liền phải đối mặt nhân quả kiếp trước, Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh đều có chuẩn bị tâm lý. Chuyện nơi đây, ta phải nhanh chóng trở về bẩm sư phụ, mặc dù lão nhân gia có khả năng đã biết rõ, Mạnh Khinh Ảnh lười biếng mà tựa vào hõm vai Tần Dịch. Thấp giọng nói, U Minh chỉnh hợp, bất kể có phát sinh loại chuyện hiến tế ngươi không hy vọng trông thấy hay không. Hiện tại dù sao cũng chưa đến lúc đó, di chỉ U Hoàng Tông cuối cùng thủy chung tìm không thấy. Chúng ta một chút manh mối đều không có, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Lời này nói giống như, nhiệm vụ của nàng không có một chút manh mối, ngược lại là một chuyện tốt, hy vọng Tần Dịch không nên lo lắng. Sâu trong lòng nàng cũng không thấy được rất muốn hoàn thành bước cuối cùng a, về không? Không biết thời điểm tế luyện có cần hành vi tiêu cực gì không? Về tư, cũng không biết sau khi chỉnh hợp liệu có xúc tiến thức tỉnh kiếp trước của nàng hay không? Nhưng đây cũng xem như một trong những sự nghiệp lớn nhất của nàng kiếp này rồi. Ở chỗ này trọn vẹn cày cấy 7 năm, bỏ ra vô số tâm huyết, nhìn từ góc độ thực hiện giá trị nhân sinh, nàng không có khả năng không hy vọng thành công. Dù sao kiếp này nàng là Mạnh Khinh Ảnh. Là vạn tượng xâm la thiếu chủ, nàng ưa thích thân phận này, mà không phải Nhạc Trạch, nàng không muốn thừa nhận chính mình xem như là Nhạc Trạch gì đó. Mạnh Khinh Ảnh kiếp này, chính là Mạnh Khinh Ảnh. Tần Dịch hỏi, nếu như khôi phục U Minh, liệu có dẫn đến Minh Hà thức tỉnh hay không? Hoặc là khôi phục Minh Hà, phải hiến tế Minh Hà, lúc Minh Hà là Minh Hà. Lo lắng này sẽ xuất hiện trong lòng tất cả những người có liên quan. Mạnh Khinh Ảnh cũng không thể khẳng định, trường hợp sau, ít nhất Minh Hà bây giờ không đủ tư cách, trường hợp đầu ta không thể xác định, ta cũng không biết chính ta liệu có bởi vậy thức tỉnh hay không. Lấy đâu ra thời gian rảnh nghĩ cho nàng, A Tần Dịch nói, không phải trường hợp sau, còn tốt một chút, chắc có lẽ không, Mạnh Khinh Ảnh nghĩ một chút. Giả thiết Minh Hà chi linh kiếp trước đã chết là đã sớm tiêu tán. Chúng ta lần này muốn để cho U Minh trọng sinh, cũng tự nhiên sẽ sinh ra Minh Hà chi linh khác, cùng đạo cô Minh Hà không có quan hệ. Trước khi làm chuyện này, sư phụ cũng không biết nàng là ai. Nói cách khác tế luyện U Minh thật ra cùng Minh Hà bây giờ không có quan hệ à, có lẽ không có. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Ngươi có khả năng đối với chuyển thế có chút hiểu lầm. Chúng ta trên thực tế thật sự là hai người hoàn toàn bất đồng rồi. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Cho dù thức tỉnh ký ức, cũng có thể đem nó coi thành trong mộng chứng kiến, mà không có nghĩa là muốn khôi phục thành người kia. U Minh Chi Hà, cùng Minh Hà hôm nay không phải một chuyện rồi. Tế luyện nàng cho dù nhiều giá trị hơn so với người khác. Ý nghĩa cũng không lớn đến trình độ không phải nàng không được. Chính như Nhạc Trạch cùng nàng cũng không phải một chuyện rồi. Nàng đối với Phượng Vũ không hề có tham niệm, ngay cả lệnh bài U Hoàng Tông cũng không cần. Tần Dịch cũng hoàn toàn yên lòng, thầm nghĩ người của thế giới này đối với kiếp trước xác thực rất rõ ràng cũng rất tiêu sái. Ngược lại chính mình bị truyền thuyết thế giới khác ảnh hưởng. So với bọn hắn lại càng dễ dàng đem hai đời khóa lại tính toán. Xác thực dựa theo lý giải của bọn hắn, hai đời là có thể triệt để tách ra đấy. Tóm lại không phải đem Minh Hà bắt tới làm U Minh hạch tâm là tốt rồi. Chuyện này bởi vì từng tế luyện bức họa thiên địa, hắn luôn có chút lo sợ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bức họa chi linh dùng ai cũng có thể, U Minh chi linh ai nói cần Minh Hà nha. Liền bởi vì nàng đã từng là, vẫn là Mạnh Khinh Ảnh nói đúng, nàng so với người khác nhiều chỗ tốt hơn, ý nghĩa cũng không lớn đến mức không phải nàng không được. Huống chi, Minh Hà có phải Minh Hà hay không? Cái này vẫn ở vào suy đoán kỳ đấy. Không đủ chứng cứ, trong lòng buông lỏng, liền nói, các ngươi tìm mảnh vỡ U Minh giống như rất có thủ đoạn. Ngay cả khối Minh Hà huyết hải này đều đã tìm được. U Hoàng Tông mảnh đất kia tìm không thấy tất có nguyên do. Các trưởng lão hoài nghi bị người giấu đi rồi. Ta cũng đồng ý phân tích này. Đã như thế, ta có cơ hội cũng sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Mạnh Khinh Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sự không lo lắng chúng ta cuối cùng muốn làm chuyện xấu sao? Cho dù không có quan hệ gì với Minh Hà, rất có thể cũng sẽ có cái khác. Chúng ta là ma đạo. Cũng sẽ không dùng thủ đoạn thành thành thật thật, ta nói rồi, sẽ có biện pháp, Tần Dịch nói, nếu ngươi đã nói ta cưới ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ta nói liền tính sao, đương nhiên, Tần Dịch ôm nàng, thấp giọng nói, thời điểm ngươi không cùng ta mạnh miệng, vậy chính là thời điểm chính thức phó thác ta, ngươi đã phó thác, ta liền không phụ, Mạnh Khinh Ảnh đôi mắt lấp lánh. Chỉ biết nói lời êm tai, thủ đoạn dỗ ngon dỗ ngọt này, cũng không biết lừa bao nhiêu người, ách, ta không có lừa người, vẫn là đi lừa vũ nhân cô nương bảo thủ của ngươi a. Mạnh Khinh Ảnh đứng dậy mặc quần áo. Áo bào tím che phủ thân thể là lướt, nữ tử suy yếu lại kiều mị đêm qua lại lần nữa trở thành Xâm La thiếu chủ. Nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, lại nói, ngươi đến cùng làm sao tới? Ý trời đưa ngươi tới cứu ta cùng Minh Hà. Tần Dịch cười nói, đúng là ý trời, ta là tới lấy Phượng Vũ đấy. Kết quả có người truy sát, hoảng hốt chạy bừa phá vỡ không gian liền tới huyết hải rồi. Mạnh Khinh Ảnh đôi mắt sâu kín, thật ra ta không thích loại ý trời tối tăm này. Nhưng nếu là ngươi, Tần Dịch tiếp lời nói, đó chính là duyên phận của chúng ta. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Phải, ân, ngươi nếu là bị đuổi giết, còn trở về, truy sát là người khác, cùng ta quay về Vũ Nhân Đảo không phải một chuyện, chẳng qua là hôm nay muốn về cũng không biết làm sao quay về. Ngươi đối với U Minh quen thuộc, có thông đạo khác không? Mạnh Khinh Ảnh nghĩ một chút, thông đạo từ U Minh nối thẳng trung tâm biển là không có đấy. Thông đạo của chúng ta cũng là đến tầm Mộc Thành bên kia. Ngươi lại tìm một vũ nhân mang ngươi tới biển một lần. Tần Dịch có chút do dự, nếu tìm vũ nhân mang ngược lại cũng không phải không được. Vũ Lam các nàng vẫn còn ở tầm Mộc Thành, vào cấm địa trên biển cần tư thế thân mật, cũng có thể nói là việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Không phải vấn đề lớn, vấn đề là quá lâu. Lúc trước cùng Vũ Thường đi trung tâm biển, ngồi phi thuyền bay mấy ngày đấy. Hôm nay hắn lấy Phượng Vũ không về, Vũ nhân tộc sợ là đã cùng hải yêu đánh nhau. Sao có thể lại hao phí mấy ngày? Không có nghĩ đến điểm này cũng liền thôi. Nghĩ đến liền đặc biệt nóng vội. Đây là thật sự phải nhanh một chút trở về rồi. Không chậm trễ được, thấy hắn lộ ra vẻ lo lắng. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Muốn nhanh chóng trở về, ngươi chỉ có thể đường cũ phản hồi. Theo như ngươi nói, sợ có người chặn ngươi. Vậy có muốn ta giúp ngươi một tay không? Điều cường giả hộ tống ngươi trở về. Tần Dịch khẽ giật mình, nháy nháy con mắt, quyết đoán nói, muốn. Mạnh Khinh Ảnh bật cười. Lưu Tô mặt không biểu lộ, chó thở dài, lời hay chính hắn nói đều là bánh vẽ còn không có thực hiện đấy. Trước mắt ngược lại là thật sự cần người ta hỗ trợ. Cơm bao này ăn thật đúng là ngày càng ngon rồi. Cách chương.